mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo tiếp tục đặc tả tâm trạng của thủy thủ Lethierry. Trong lúc đang buồn phiền, Lethierry nhận được thư của Rantaen báo tin đã nhờ Clubin mang tiền về trả lại cho ông. Việc này tiếp tục là một cú sốc giáng xuống Lethierry, lúc này đang suy sụp cực độ. Tàu Durand bị mất tích đồng nghĩa với việc số tiền của Lethierry cũng tiêu tan. Vị thủy thủ tài ba một thời bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh phá sản của mình. Điều đó khiến ông ám ảnh khiếp sợ đến độ hôn mê. Liệu Gilliatt có kịp đưa tàu Durand trở về, vực lại tinh thần cho Lethierry? Những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo sẽ có những diễn biến mới nào? Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Nghĩ đến chuyện sa sút, thật là không còn ý nghĩ nào buồn bã hơn. Bị phá sản, việc ấy tưởng như giản đơn. Đòn ác liệt, sự tàn bạo của số kiếp, đấy là tai họa quyết định. Được, người ta chấp nhận nó. Thế là hết, bị phá sản. Được rồi, đành chết. Không, người ta vẫn sống. Ngay hôm sau, người ta nhận ra điều ấy. Nhờ đâu vậy? Nhờ những mũi kim châm. Một người qua đường nào đấy không chào hỏi bạn nữa. Hóa đơn đòi nợ tới tấp đến như mưa. Kia, một kẻ thù của bạn đang cười. Có lẽ hắn cười vì lối chơi chữ mới đây của Annan, nhưng cũng chẳng sao. Hắn thấy lối chơi chữ ấy hay chỉ vì bạn bị phá sản mà thôi. Bạn thấy được sự sa sút của bạn ngay cả trong những con mắt lãnh đạm kia. Những người đến ăn cơm ở nhà bạn thấy trên bàn thừa đến 3 món. Các khuyết điểm của bạn đập ngay vào mắt mọi người. Những kẻ vô ơn không chờ đợi gì thêm làm cho người ta để ý đến mình. Tất cả những đứa ngu si đều nhìn thấy trước những gì xảy ra với bạn. Bọn độc ác sâu xé bạn. Lũ tồi tệ nhất ái ngại cho bạn. Rồi thì hàng trăm chuyện ti tiện vụn vặt nữa. Cảm giác buồn nôn tiếp theo nước mắt. Trước kia, bạn uống rượu vang. Rồi đây, bạn sẽ uống rượu tần. Hai đầy tớ gái. Thế là đã thừa một. Sẽ phải thải cô này và bắt cô kia làm thêm việc. Trong vườn nhiều hoa quả, rồi đây sẽ đem đi trồng khoai. Hoa quả trong vườn trước kia vẫn để biếu bạn bè, rồi đây sẽ đem ra chợ bán. Còn người nghèo, thôi, không nên nghĩ đến họ nữa. Bản thân ta chẳng phải cũng là một kẻ nghèo sao? Còn quần áo, vấn đề thật đau lòng. Bớt đi của vợ một sợi ri băng, còn đau khổ nào hơn thế? Đối với người đã hiến dâng sắc đẹp cho bạn, mà lại từ chối họ chút đồ trang sức. Mang cái vỏ một người keo kiệt. Có lẽ là họ sẽ bảo với bạn rằng, sao? Ông đã hái hết hoa trong vườn tôi, rồi bây giờ ông lại lấy cả hoa trên mũ của tôi nữa. Than ôi, bắt vợ phải mặc những chiếc áo bạc màu. Bạn ăn gia đình thì thầm lặng. Bạn nghĩ rằng xung quanh bạn, người ta ác cảm với mình. Những gương mặt thân yêu đều ưu tư. Đấy, sự sa sút là như vậy đấy. Ngày nào cũng lại phải chết thêm lần nữa. Quỵ ngã không đáng kể. Đấy là lò lửa rực. Sa sút là ngọn lửa liu riu. Waterloo là bước sụp đổ. St. Helens là bước giảm sút số phận hiện thân trong Wellington. Còn có đôi chút phẩm chất. Nhưng khi nó là hút sơn lớp thì thật là đê tiện. Số phận trở thành một tên hèn hạ. Người ta thấy con người hùng Campo Formio cãi nhau vì một đôi bí tất lụa. Việc hạ thấp Napoleon làm cho nước Anh trở thành nhỏ mọn. Hai giai đoạn ấy, Waterloo và Saint Helen thu hẹp lại trong khuôn khổ tầm thường, mà bất cứ người nào phá sản cũng đều phải trải qua hết. Tối hôm nói trên đây, một trong những buổi tối đầu tiên của tháng 5, Lethierry mặc cho Derusset thơ thẩn trong vườn dưới ánh trăng trong, đã đi nằm buồn nản hơn bao giờ hết. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt và khó chịu ấy, những chuyện rắc rối của các cơ nghiệp tiêu tan, tất cả những âu lo vụn vặt ấy bắt đầu trở thành vô vị và cuối cùng trở thành bi thảm đang diễu qua đầu óc ông. Một cảnh bề bộn buồn rầu của đau khổ. Ngài Lethierry cảm thấy bước quỵ ngã của mình hết đường cứu vãn. Rồi sẽ làm gì đây? Và sẽ ra sao đây? Phải bắt Derusset chịu những hy sinh nào đây? Sa thải ai nào? Có bán ngôi nhà Bravet không? Liệu có phải xa rời hòn đảo này không? Nơi trước kia người ta là tất cả, thì nay không còn là gì hết. Cảnh suy vi quả là không sao chịu nổi. Mà nào đã hết, nhớ lại những chuyện vượt biển ấy nối liền nước Pháp với quần đảo, những ngày thứ ba khởi hành ấy, những ngày thứ sáu trở về ấy, dân chúng trên bến, những buổi bốc xếp rộn ràng ấy, rồi công cuộc làm ăn, cảnh phồn vinh ấy, việc chuyển vận trực tiếp và đầy tự hào ấy, cỗ máy mà con người đặt hết ý chí vào ấy, cái nồi hơi thì to khỏe, làn khói ấy và thực tế ấy. Tàu hơi nước là chiếc la bàn được bổ sung đầy đủ, la bàn chỉ rõ con đường thẳng và hơi nước cứ thế đi theo. Cái này đề xuất, cái kia thi hành. Giờ đây, nó ở đâu cả rồi? Con tàu Durang của ông, cô nàng Durang lộng lẫy tuyệt vời, bà chúa của biển khơi, vị nữ hoàng đã đưa ông lên ngôi vua. Đã từng là con người tư tưởng, con người thắng lợi, con người cách mạng của quê hương. Bây giờ lại từ bỏ hết, lại thoái vị và không tồn tại nữa, mà lại làm trò cười cho thiên hạ, trở thành một cái bị trong đó trước kia đã có một thứ gì đó, trở thành quá khứ khi người ta đã là tương lai, dẫn đến lòng thương hại kiêu căng của một lũ ngu đần. Nhìn thấy óc bảo thủ, tính gàn bướng, hủ lậu, ích kỷ, ngu dốt đang chiến thắng. Ngồi nhìn những chiếc thuyền đáy bằng cổ lỗ lại bắt đầu lui tới dập dềnh trên biển một cách đầy ngu ngốc. Ngồi nhìn cái cảnh già khọm hồi xuân, đã hy sinh cả cuộc đời mình, đã từng là ánh sáng, thế mà nay chịu cảnh che khuất. Ôi, đẹp biết bao cái ống khói hiên ngang trên biển kia, cái ống kỳ diệu kia, cái trụ tỏa khói kia, và cái cột vĩ đại hơn cả cột Vendôme, vì trên cột này chỉ có một người, còn trên cái cột kia là cả một sự tiến bộ. Đại dương nằm ở bên dưới. Đấy là sự thật hiển nhiên ngay giữa biển cả. Người ta đã nhìn thấy điều đó trên hòn đảo nhỏ bé này đây, trong cái cảng nhỏ bé này đây, trong xanh xăm sông nhỏ bé này đây. Phải. Người ta đã nhìn thấy nó. Trước đây, người ta đã từng nhìn thấy nó. Vậy mà rồi đây, người ta sẽ không thấy nó nữa. Tất cả nỗi ám ảnh đó của nuối tiếc dày vò Lethierry, tư tưởng có những tiếng nức của nó. Có lẽ không bao giờ ông cảm thấy sự mất mát của mình đắng cay hơn thế này. Một trạng thái trì độn tiếp theo những cơn đau gay gắt, lòng nặng trĩu buồn phiền, ông thiêu thiêu ngủ. Ông nhắm mắt nằm độ 2 giờ đồng hồ, ngủ thì ít, nghỉ ngơi thì nhiều, người nóng hầm hập. Những cơn hôn mê như thế thường che đậy một công việc mơ hồ của óc não, rất là mệt nhọc. Đến khuya, vào quãng nửa đêm, trước hay sau một tí gì đó, ông chợt thoát khỏi trạng thái mơ màng ấy. Ông tỉnh giấc, mở mắt ra. Cửa sổ ở ngay trước cái võng, ông trông thấy một điều kỳ lạ. Một hình dáng sờ sờ trước cửa sổ, một hình dáng hết sức lạ lùng. Ống khói một chiếc tàu hơi nước. Ông ngồi nhổm ngay dậy. Chiếc võng đu đưa như bị bão lắc. Ông nhìn chăm chú. Trong cửa sổ là một ảo ảnh. Bến cảng rực rỡ ánh trăng đóng khung giữa các ô kính. Và trên cái nền ánh sáng ấy, ngay cạnh nhà ông, nổi rõ, thẳng, tròn và đen, một hình bóng rất nguy nga. Một cái ống khói đang đứng đó, sừng sững. Lê Thi Ri nhảy vội xuống võng, chạy đến bên cửa sổ, nâng cái khung gỗ lên, nghiêng người ra ngoài và nhận ngay ra nó. Ống khói tàu đưa răng đang ở ngay trước mắt ông. Nó nằm đúng chỗ cũ. Đến sợi xích của nó, chằng nó vào mạn một chiếc tàu, trong tàu bên dưới ống khói, thấy có một khối to, đường nét phức tạp. Lê Thi Ri giật lùi, xoay lưng lại phía cửa sổ và ngồi phịch xuống võng. Rồi ông lại quay người lại và vẫn nhìn thấy ảo ảnh kia. Một lúc sau, nhanh như chớp, ông đã ở trên bến cảng, tay cầm một chiếc đèn bão. Một chiếc thuyền buộc ở khoanh sắt xưa kia vẫn neo tàu đưa răng. Hơi về phía sau thuyền có một khối đồ sộ, từ đó nhô lên cái ống khói thẳng ngay trước cửa sổ nhà Bravet. Mũi thuyền là trên mặt bến cảng, chìa ra ngoài góc tường nhà. Trong thuyền chẳng thấy ai cả. Thuyền này có một hình dáng riêng biệt mà cả xứ này đều biết rõ đặc điểm, đó là chiếc thuyền bầu. Lê Thi Ri nhảy tót vào thuyền. Ông chạy vội đến cái khối bên kia cột buồm, và đấy là cỗ máy. Nó nằm đấy, nguyên vẹn, đầy đủ, không suy xuyển và chễm chệ trên cái bệ gang của nó. Nồi hơi còn đủ tất cả các vách ngăn. Cầu trục bánh xe dựng đứng và buộc cạnh cái nồi hơi, còn cái bơm vẫn ở vị trí cũ, không thiếu một chút gì. Lê Thi Ri xem xét rất kỹ cỗ máy. Chiếc đèn bão cùng với vầng trăng chung sức soi sáng cho nó. Ông kiểm tra lại toàn bộ cỗ máy. Ông nhìn thấy hai cái hòm nằm bên cạnh. Ông nhìn cầu trục bánh xe. Ông đi đến buồng lái, và buồng lái rỗng không. Ông quay trở về với cỗ máy và sờ vào nó. Ông thò đầu vào nồi hơi. Ông quỳ gối xuống để nhìn bên trong. Ông đặt chiếc đèn bão vào trong lò. Ánh đèn soi sáng tất cả bộ máy và tạo nên gần như một bức ảo họa của một cỗ máy được thắp sáng lên. Đoạn ông cười phá lên và đứng thẳng người, mắt chằm chằm nhìn cỗ máy. Hai tay đưa về phía ống khói, ông hét thật to, cứu tôi với. Chiếc chuông bến cảng nằm ngay trên bờ, cách đấy có mấy bước. Ông vội chạy đến, nắm lấy sợi xích và ra sức kéo như điên. Thật thế, sau một chuyến vượt biển an toàn nhưng hơi chậm vì thuyền chở nặng, Gilead đã về đến xanh xăm sông vào lúc trời tối mịt, tức là gần 10 giờ hơn là 9 giờ. Gilead đã tính toán giờ giấc. Thủy triều đã lại lên nửa chừng, vừa có trăng, vừa gặp nước, có thể vào cảng được. Cái cảng nhỏ đã ngủ yên, dăm chiếc thuyền đậu ở đó, buồm cuốn vào trục. Đài quan sát đã buộc dây lên đầu cột buồm và không thắp đèn hiệu nữa. phía trong cùng, một số thuyền đang sửa chữa nằm trên cạn trong xưởng. Những cái thân thuyền to gãy buồm vì bị đánh đắm, chĩa lên trên cạp thuyền lỗ chỗ những mũi nhọn cong cong của sườn thuyền trơ trụi, gần giống như những con bọ hung chết nằm ngửa, giơ chân lên trời cao. Sau khi vượt khỏi cái cửa biển nhỏ ấy, Gilead đã quan sát bến cảng và sân cảng. Không một chỗ nào có ánh sáng, cả trên nhà Bravet cũng như các nơi khác. Không ai qua lại, có lẽ trừ một người đàn ông vừa vào nhà mục sư hay vừa ở đấy đi ra. Mà cũng chưa chắc có phải là một người không, vì đêm tối thường xóa nhòa đi tất cả những hình nó vẽ, và ánh trăng lúc nào cũng chỉ tạo nên những đường nét lờ mờ thôi. Khoảng cách lại thêm vào bóng tối. Ngôi nhà mục sư dạo ấy nằm ở bên kia bến cảng, trên một địa điểm mà ngày nay đã xây dựng một chỗ đậu tàu trống trải. Gilead lẳng lặng cập sát vào nhà Bravet và buộc chiếc thuyền bầu vào cái khoanh sắt của tàu Durand dưới cửa sổ của ngài Lethierry. Đoạn, anh nhảy qua mạn thuyền và lên cảng. Bỏ chiếc thuyền bầu nằm lại trên bến, Gilead đi vòng qua ngôi nhà, men theo một ngõ hẹp, một ngõ nữa, không cả nhìn nhánh đường mòn dẫn đến Bidelary, và vài phút sau dừng lại ở cái góc tường có một cây cẩm quỳ dại ra hoa đỏ hồng tháng 6, có ô rô, trường xuân và tầm ma. Chính là từ chỗ đó khuất sau bụi gai, ngồi trên một tảng đá, đã bao lần trong những ngày hè, suốt bao nhiêu giờ liền và bao nhiêu tháng trời liền, anh đã chiêm ngắm qua bức tường thấp, đến nỗi cứ muốn bước qua ngôi vườn Bravet và qua các cành cây hai cái cửa sổ ở một căn phòng của ngôi nhà đó. Anh lại nhìn thấy tảng đá của mình, bụi gai của mình, vẫn bức tường thấp như thế, vẫn cái góc tối như thế, và như một con vật trở về hang, len lách hơn là cất bước, anh thu mình lại. Ngồi xong, anh không dám cựa quậy nữa, anh đưa mắt nhìn. Vẫn ngôi nhà ấy, ngôi vườn ấy, những lối đi, vẫn những lùm cây, những luống hoa vuông, hai cửa sổ căn phòng. Vầng trăng đã phô bày cho anh cảnh mộng ấy, thật là khủng khiếp khi buộc lòng phải thở. Anh cố sức làm sao để khỏi phải thở. Anh có cảm giác như đang được nhìn thấy một thiên đường ma quái. Anh chỉ sợ những thứ đó bay mất tăm. Việc những thứ ấy tồn tại thực sự trước mắt anh hầu như là vô lý. Và nếu chúng tồn tại thật, thì chỉ có thể là trước sau cũng sẽ tan biến như mọi vật thần tiên khác. Chỉ một ngọn gió thôi, chỉ một ngọn gió thoảng là tất cả sẽ tiêu tan ngay. Gilead run sợ sẽ như thế. Ngay cạnh trước mắt anh trong vườn kia, bên lề một lối đi, có một chiếc ghế dài bằng gỗ sơn xanh. Ta vẫn còn nhớ chiếc ghế đó. Gilead nhìn lên hai cửa sổ. Anh tơ tưởng đến ai kia trong phòng có thể đang mơ màng giấc điệp chăng? Sau bức tường kia, người ta đang ngủ. Anh chỉ muốn không ngồi ở chỗ đang ngồi nữa. Anh những ước ao được chết còn hơn phải rời khỏi đó. Anh tơ tưởng đến một hơi thở đang làm phập phồng một lồng ngực. Nàng, ảo ảnh đó. Màu trắng đó trong mây, ám ảnh bềnh bồng đó trong trí óc anh. Nàng đang ở đây kia. Anh tơ tưởng đến con người không thể với tới, đang nằm ngủ, và gần gũi làm sao, như ở ngang tầm niềm ngây ngất của anh. Anh tơ tưởng đến người đàn bà không thể chiếm hữu kia, đang chập chờn, và chính nàng cũng đang có những điều mơ mộng trong đầu óc, đến con người mà nàng hằng mơ ước, xa xôi, không nắm bắt được. Rồi mắt nhắm nghiền, tay bóp trán, đến điều bí mật trong giấc ngủ của con người lý tưởng, đến những mộng mị mà một giấc mơ có thể có được. Anh không dám tơ tưởng xa hơn, nhưng anh vẫn cứ tơ tưởng. Anh mạo hiểm trong chỗ khiếm nhã của mơ màng. Cái phần hình dáng đàn bà mà một thiên thần có được khiến anh phải bối rối. Đêm khuya khiến con mắt rụt rè thêm mạnh bạo, có những cái nhìn vụng trộm. Anh tự trách mình đã đi quá bước. Anh sợ trong suy nghĩ mình đã làm điều xúc phạm. Mặc dầu rất miễn cưỡng, bị ép buộc, run rẩy, anh vẫn nhìn vào chốn vô hình kia. Anh chịu đựng nỗi rùng mình và hầu như nỗi đau khổ phải hình dung ra một chiếc váy trên ghế, một tấm áo choàng vứt trên thảm, một dải thắt lưng đã mở khóa và một chiếc khăn quàng nữa. Anh tưởng tượng đến một chiếc áo lót phụ nữ, một cái dải yếm trên đất, những chiếc bít tất và nịt tất. Tâm hồn anh lơ lửng trên các tầng sao. Ngàn sao được tạo ra cho trái tim một kẻ nghèo như Gilead, cũng y hệt cho trái tim một gã triệu phú vậy. Ở một mức độ nào đó của sự mê say, người nào cũng có thể có những lúc ngây ngất sâu sắc. Nếu thuộc vào loại thô bạo và chất phác thì lại thêm một lý do nữa. Say đắm là một trạng thái sung mãn, cũng tràn ngập như mọi hoàn cảnh sung mãn. Đối với Gilead, trông thấy những cửa sổ kia hầu như đã là quá rồi. Thình lình, anh trông thấy chính bản thân nàng thật. Từ trong cành lá một bụi rậm đã đầy kín vì tiết xuân, chợt nhô ra với một dáng điệu thong thả khó tả của hồn ma và tiên giới. Một hình dạng, một tấm áo, một khuôn mặt thần tiên và hầu như là một ánh sáng dưới cảnh trời trăng. Gilead cảm thấy bùn rùn toàn thân vì chính đó là Derusette. Derusette đi đến gần, nàng dừng chân, nàng đi xa ra mấy bước rồi lại dừng chân, quay về ngồi trên chiếc ghế gỗ. Vầng trăng lấp ló trong cây. Vài ba đám mây lang thang giữa trời sao nhợt nhạt, biển cả thì thầm với những vật nằm trong bóng đêm. Thành phố ngủ yên, một đám sương mù từ chân trời dâng lên. Cái cảnh u buồn ấy thật là sâu sắc. Derusette cúi đầu với con mắt trầm tư, chăm chú, mà lại chẳng nhìn gì. Nàng ngồi nghiêng nghiêng, đầu gần như để trần, với một chiếc mũ không buộc để lộ chân tóc trên cái gáy thanh tú. Nàng lơ đãng quấn một dải băng mũ quanh ngón tay, bóng tối chập chờn uốn lượn theo hai bàn tay đẹp như tay tượng. Chiếc áo dài của nàng thuộc loại màu sắc mà trời đêm đổi sang màu trắng. Cây cối rung rinh dường như xúc động trước vẻ huyền diệu từ nàng toát ra. Người ta trông thấy các ngón ở một bên chân nàng. Trong hàng mi nhìn xuống có cái vẻ nhấp nháy báo hiệu một giọt lệ bị cầm giữ hay là một tư tưởng bị ức chế. Đôi cánh tay ngập ngừng, ngây ngất như không biết từ đâu. Một cái gì đó hơi lưỡng lự xen lẫn trong toàn bộ dáng điệu của nàng. Đấy là một thứ ánh sáng dịu dàng hơn là một tia sáng rực rỡ. Một vẻ đẹp hơn là một nữ thần. Các nếp nhăn trên gấu váy của nàng thật là thanh nhã. Gương mặt yêu kiều của nàng trầm ngâm một cách trong trắng. Nàng gần quá, gần đến khủng khiếp. Và Gilead nghe cả tiếng nàng thở nữa. Đâu đây chợt có tiếng họa mi hót. Làn gió thoảng trong cành lá khô làm cho tịch mịch khôn tả của trời đêm như chuyển động. Derusette xinh đẹp, thiêng liêng, xuất hiện trong cảnh chập chờn ấy như là kết tinh của những tia sáng và hương thơm kia. Cái vẻ đẹp quyến rũ bao la và tản mạn ấy quy tụ ở nàng một cách huyền bí và ngưng đọng lại ở nàng. Còn nàng là sự phát tiết của nó. dường như nàng là linh hồn trinh bạch của toàn bộ bóng tối kia. Toàn bộ cái bóng tối ấy chập chờn trên người Deruset, đè nặng lên Gilead. Anh bỗng luống cuống. Điều anh đang cảm thấy thật là khó tả. Xúc cảm luôn luôn mới mẻ mà ngôn từ bao giờ cũng quá cũ xưa. Vì vậy không thể nào diễn đạt nổi cảm xúc. Ngây ngất, nặng trĩu lòng người là điều thường có. Nhìn thấy Deruset, nhìn thấy chính nàng, nhìn thấy tấm áo và cây mũ của nàng, nhìn thấy cả dải ruy băng nàng quấn quanh ngón tay. Ôi, có thể nào ngờ đến một việc như vậy không chứ? Ở ngay bên cạnh nàng, có thể nào như thế không? Lại nghe cả tiếng nàng thở nữa, thì ra là nàng cũng thở. Thế ra tinh tú cũng thở sao? Gilead bỗng rùng mình. Anh là con người khốn khổ nhất, con người say sưa nhất. Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa. Nỗi cuồng loạn được nhìn thấy nàng làm anh hoảng hốt. Sao? Chính là nàng đang đứng kia sao? Và chính là anh lại đang ngồi đây sao? Ý nghĩ của anh bị chói lòa và gắn chặt lại, dừng lại trên con người kia như trên một viên hồng ngọc. Anh nhìn kỹ cái gáy kia, mái tóc kia. Anh không dám nghĩ rằng tất cả những thứ đó giờ đây là của anh, rằng không bao lâu nữa, có lẽ ngày mai thôi, cái mũ kia, anh sẽ có quyền bỏ nó ra. Dải ruy băng kia, anh sẽ có quyền tháo gỡ nó ra. Mơ tưởng đến đây, không bao giờ anh dám nghĩ tiếp đến việc quá ư táo bạo đó. Đụng chạm bằng tư tưởng cũng gần như là sờ mó bằng tay vậy. Tình yêu đối với Gilead cũng như mật ong đối với gấu vậy, là niềm mơ ước ngọt ngào đến tuyệt diệu. Anh suy nghĩ miên man, không biết mình có những gì đây. Mà chim họa mi thì vẫn líu lo hót. Anh cảm thấy anh đang thở ra. Đứng dậy, bước qua bức tường, đến gần bên rồi nói, chính tôi đây, nói với Deruset. Ý nghĩ ấy không đến với anh. Giá mà nó có đến thì anh cũng chạy trốn luôn. Nếu như có một cái gì tương tự như một tư tưởng chớm nở trong đầu óc anh, thì chính là điều sau đây, rằng Deruset đang đứng kia, rằng không cần gì hơn nữa, rằng hạnh phúc đời đời bất diệt đang bắt đầu. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo do dịch giả Hoàng Lâm chuyển ngữ. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.